Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, Địa Cầu Mẫu Hạm Kế Hoạch. Tại Kiều Luật, đám người ở Cybertron trên tinh cầu liều chết tác chiến đồng thời. Lưu Lãng Địa Cầu bên này cũng hoàn toàn không có nhàn rỗi. Đại lượng đi qua bị phế vứt bỏ đạn đạo phóng ra tỉnh đi ngang qua khẩn trương sửa gấp bị một lần nữa sử dụng bắt đầu dùng. Đông Phong, Bạch Dương, dân binh tam đại hạch đạn đạo tề tụ một đường. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị cho Cybertron thượng Decepticon nhóm đưa lên nhiệt tình kịch liệt. Biêu kiện, đồng thời một chi võ trang đầy đủ vũ trụ quân tập kết tại toàn cầu từng cái rocket phóng ra cứ địa. Làm tốt đổ bộ Cybertron tác chiến hết thảy chuẩn bị. Đây hết thảy đều nguyên ở lý nhất nhất chỗ đưa ra một cái điên cuồng kế hoạch. Đó chính là trực tiếp dùng hành tinh động cơ cầm Lưu Lãng Địa Cầu lơ lửng tại Cybertron tinh cầu. Ước bảy vạn cây em quỹ đạo phía trên, phóng ra đạn hạt nhân tiến hành mặt đất oanh tạc đồng thời. Lợi dụng nhảy dù khoang thuyền cầm trên địa cầu binh sĩ trực tiếp đưa lên đến Cybertron. Lấy cầu lớn nhất hạn độ địa vi Cybertron mặt đất binh sĩ cung cấp trợ giúp. Đây cũng không phải là cầm Lưu Lãng Địa Cầu coi như đạn đạo phóng ra đài đơn giản như vậy, mà là trực tiếp cầm địa cầu trở thành một chiếc vũ trụ mẫu hạm. Một chiếc đường kính dài đến 12.742.000 mét, nặng đến 60 vạn ức tấn siêu cấp chiến hạm. Loại ý nghĩ này tự nhiên đụng phải đại lượng nghi vấn. Thế cho nên lúc ban đầu căn bản không có người dám đồng ý cái phương án này. 7 vạn cây em cự ly quá xa a, tên lửa xuyên lục địa tầm bắn hoàn toàn không đủ a. Cybertron là một khỏa to lớn kim loại hành tinh a, dựa vào gần như vậy sẽ không lại tiến nhập đến lạc hy cực hạn sao? Để cho Lưu Lãng Địa Cầu lơ lửng tại Cybertron trên tinh cầu phương cần rất lớn lực đẩy a. Hành tinh động cơ công suất có thể đạt tới lớn như vậy sao? Rất nhiều nghi vấn để cho kế hoạch này gần như không có biện pháp tiếp tục tiến hành hạ xuống. Mà hết lần này tới lần khác lý nhất nhất người này lại là không am hiểu giải thích chính mình kế. Hoạch ra hỏa, căn bản thuyết phục không chính phủ liên hiệp xử lý công việc các đại biểu chấp hành cái phương án. Này, lúc này Kiều Luật lại không tại Lưu Lãng Địa Cầu. Lợi dụng tất cả Lưu Lãng Địa Cầu với tư cách là phi thuyền trợ giúp Cybertron kế hoạch. Mắt thấy sẽ bị vứt đi. Nhưng vừa lúc đó, một gã khác nhà vật lý học đứng ra. Hắn tên gọi là Đinh Dụng Cụ. Hắn là Lưu Lãng Địa Cầu thượng tốt nhất nhà vật lý học nhất. Đã từng 2 độ vinh lấy được Nobel vật lý học thưởng. Tham gia qua cầu hình dáng tia chớp vũ khí kế hoạch nghiên cứu. Kiến tạo qua trên thế giới đỉnh cao nhất năng lượng cao hạt đụng nhau cơ. Đối với hành tinh động cơ sử dụng trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng kỹ thuật cũng có quá nặng đại cống hiến. Tại cái này trọng yếu bước ngoặt, hắn đứng ra thay lý phản bác đối với lần này kế hoạch hết thảy nghi vấn. Đầu tiên là đạn đạo tầm bắn chưa đủ vấn đề. Ta thừa nhận 7 vạn cây em xác thực vượt qua trên địa cầu tất cả đạn đạo vũ khí tầm bắn. Nhưng chúng ta phải ý thức được, đoạn này cự ly cũng không phải trên địa cầu, mà là tại trong vũ trụ. Trên địa cầu tên lửa xuyên lục địa tầm bắn sở dĩ chỉ có mấy ngàn cây em. Là vì có không khí lực ma sát một mực ở hao tổn đạn đạo động năng duyên cớ. Nhưng ở chân không, loại này hao tổn cũng liền không còn tồn tại. Đạn đạo có thể trượt qua mấy vạn cây em cự ly không cần phải bất kỳ đẩy mạnh. Bởi vậy chúng ta chỉ cần sửa chữa đạn đạo động cơ chương trình, khiến cho tải thoát cách địa cầu lực hút đình chỉ đẩy mạnh. Tại trong vũ trụ bảo trì trượt thẳng đến tiến nhập Cybertron tầng khí quyển một lần nữa gia tốc. 7 vạn cây em đúng là chúng ta đạn đạo tầm bắn trong vòng. Dùng cái này suy ra, trên địa cầu đưa lên binh sĩ đến Cybertron thượng cũng là cùng lý. chỉ cần nhảy dù khoang thuyền có thể tại một bắt đầu gia tăng tốc độ thoát cách địa cầu lực hút. Cũng tại cuối cùng giảm tốc độ tiến nhập Cybertron tầng khí quyển. Vũ trụ đổ bộ tác chiến cũng là có thể thực hiện. Sống động vũ khí ở trong không gian cự ly, vốn không thể cùng trên mặt đất đánh đồng, nhưng có đại biểu nghi vấn nói. Như vậy về Cybertron lực hút vấn đề đâu này? Sẽ không giống lần trước sao mộc như vậy đem chúng ta hấp đi qua sao? Đinh Dụng Cụ tiếp tục hồi đáp. Một cái đơn giản sự thật, Cybertron cũng không phải một cái hoàn toàn thành thực tinh cầu. Cái tinh cầu này nội bộ sớm đã thành tổ ong, cộng thêm nó còn không có sao mộc lớn như vậy. 7 vạn km tuyệt đối không tại Lạc Hy cực hạn trong phạm vi. Huống hồ, hiện giờ chúng ta mỗi một tòa hành tinh động cơ cũng còn có nhất định vượt qua đạo khoáng thạch dự. Chứ... loại này nhiên liệu cung cấp đầy đủ sức để cho chúng ta tinh cầu tại trong thời gian ngắn đạt tới tốc độ ánh sáng. Cho nên thứ cho ta nói thẳng, trừ phi là trực tiếp rơi vào lỗ đen, bằng không không có cái gì tinh cầu lực hút là chúng ta sở vô pháp thoát khỏi. Để cho lưu lãng địa cầu ổn định lơ lửng tại Cybertron tinh cầu quỹ đạo, tự nhiên cũng không nói chơi. Tiếp sau không ngừng mà có người đưa ra nghi vấn, nhưng là cũng bị Đinh Dụng Cụ sở nhất nhất giải đáp. Lý nhất nhất lần này rất vinh hạnh địa ôm vào bắp chân. Rốt cục tới có một cái có thể thay chính mình nói chuyện người. Tại Đinh Dụng Cụ dưới sự trợ giúp, lợi dụng lưu lãng địa cầu với tư cách là vũ trụ mẫu hạm trực tiếp trợ giúp Cybertron phương án rốt. Cục tới đạt được thông qua. Mới vừa có hiện giờ trên địa cầu đạn đạo phóng ra tỉnh gần như toàn diện khởi động tráng lệ cảnh. Tượng, một chi chuẩn bị tại Cybertron tiến tới đi đổ bộ vũ trụ lục chiến đội cũng bị nhanh chóng xây dựng. Làm tốt phối hợp mặt đất oanh tạc nhanh chóng hạ xuống Cybertron thượng trợ giúp trận chiến dưới. Mặt đất trận chuẩn bị, bọn họ áp chế ngồi 5 nhân hỏa tiễn. Trên thực tế chính là có chứa 2 tầng tên lửa đẩy nhảy dù khoang thuyền. Một tầng dùng để thoát ly sức hút của trái đất tiến nhập vũ trụ. Một cái khác tầng liền là dùng để tại Cybertron thượng giảm tốc độ đáp xuống. Như thế đơn giản thô bạo phương thức mang đến là càng cao đưa lên hiệu suất. Lợi dụng hiện hữu 5 người hàng không vũ trụ Rocket tiến hành cải trang. Lưu lãng địa cầu rất nhanh liền chuẩn bị hảo 3.000 cái nhảy dù khoang thuyền có thể dùng tại chợ. Giúp Cybertron chiến trường, này ý vị lưu lãng địa cầu có thể tại trong thời gian ngắn nhảy dù ít nhất 1 vạn tên lính đến chỉ. Định địa điểm, phía dưới chiao dù phương thức trực tiếp rơi xuống địch nhân trên đầu. Thiên hàng thần binh, quả thật không có so với đây càng khốc xuất hiện phương thức. Ấn La Phong lời mà nói, chính là, ta đời này không có đánh qua xa xỉ như vậy trận chiến. Nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực chuẩn bị, chiến tranh tài nguyên, cộng thêm trực tiếp cầm tất cả lưu lãng địa cầu với tư cách là mẫu hạm tiến hành tác chiến. Đây đối với trên địa cầu bất kỳ một người quan chỉ huy mà nói. Đương nhiên đều là trước đó chưa từng có xa xỉ tự nghiệm thấy. Nếu như không phải là thời gian có hạn, trận này trận chiến còn có thể càng xa xỉ một ít. Chỉ bất quá kỳ thật cũng không cần phải. Lưu lãng địa cầu một bên bao quanh Cybertron phi hành, một bên không ngừng mà tiếp cận lấy dự định vị trí. Chỗ đó dĩ nhiên là Cybertron khoa kỹ thần điện ngay phía trên. Vì bảo đảm có thể chuẩn xác điện lơ lửng tại vị trí kia. Lưu lãng địa cầu cầm 1 vạn tòa hành tinh động cơ toàn bộ nhắm ngay Cybertron mặt đất. Sau đó toàn bộ công suất khởi động hơi nghiêng chuyển hướng động cơ tới tiến hành giảm tốc độ. Cả cái hành tinh vận động sẽ càng ngày càng chậm. Cuối cùng hoàn toàn lơ lửng tại Cybertron khoa kỹ thần điện ngay phía trên. Sau đó chính là một bữa điên cuồng công kích cùng với thần binh trời giáng. Nhìn xem đây rốt cuộc còn có ai có thể đính đến ở địa cầu trong phòng điều khiển, La Phong một bên chú ý lưu lãng địa cầu cùng Cybertron tương đối vị trí toàn bộ tin tức hình chiếu. Một bên hướng Cybertron thượng Kiều Luật thông tin nói, cự ly đến dự định oanh tạc vị trí còn có 3 giờ. Các ngươi có thể chuẩn bị xuất kích, mà tiếp thu đến hắn này thông tin Kiều Luật, lúc này đã là trước khi đến khoa học kỹ thuật thần điện trên đường. Kiều Luật nửa đùa nửa thật nói, biết, ta phụ trách cầm địch nhân hấp dẫn qua, sau đó ngươi phụ trách cho ta thả pháo hoa. La Phong gật gật đầu cười nói, vâng, này sẽ là một hồi rất lớn pháo hoa, ta hội ném chọn người hạ xuống cùng ngươi một chỗ nhìn. Ha ha, vậy không thể tốt hơn. Kiều Luật chặt đứt thông tin, lúc này đứng ở trước mặt hắn, là Cybertron thượng cuối cùng mấy ngàn danh Autobot, cùng với một lần nữa tụ tập lại lưu lãng địa cầu tiên phong liền. Hắn đứng ở Optimus trên vai, đối với tất cả mọi người cao giọng tuyên bố, tiến lên, bắt đầu tổng tiến công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN